Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 176, tập kích trại sơn tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lizen nghe theo khả năng của mình nhấc bổng lên cái cây to bên cạnh mình và ném về phía trại sơn tặc một cách mạnh mẽ. Những thân cây bay tới nằm ngang vừa vặn đánh thẳng vào những tên cung thủ đứng trên hàng rào gỗ đè bẹp chết ngay tức khắc. Sau đó thân cây lăn ra chạm vào một cái chòi cung, cũng làm cái chòi cung này ngã xuống. Còn tên sơn tặc sử dụng cung gỗ đứng trên đó cũng nhờ thế mà ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, nhanh chóng từ bên ngoài nhảy ra nhào lộn một vòng để tiếp đất nên chỉ bị xây sát nhẹ nhàng. Sơn tặc LV-50 sao? Cũng là một nhánh quân không tồi đấy, đáng tiếc. Lizenne thở dài một cái, dù sao có thể chiêu mộ được nhưng chủ nhân ý nguyện là đem bọn họ giải quyết luôn cho nên chung quy tiếc nuối, họ cũng không thể làm trái mệnh lệnh. Tất nhiên, đây là chủ nhân điều khiển bọn hắn. Cho nên truyền đạt mệnh lệnh cũng vô cùng đơn giản, kêu bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó, không nói thêm một chữ. Hay, ném nốt thêm một cái cây, Lizenne lập tức chạy đến gần trại sơn tặc đã bị phá hủy bức tường. Có địch tập, lập tức lọt vào tầm mắt của mấy tên sơn tặc làm chúng lên tiếng hô to rồi đồng loạt cầm vũ khí ngay ngắn tấn công. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì Lizenne Nai đã tiến tới gần hắn tung ra một đấm vào cổ vừa đủ làm gãy xương và mất mạng tại chỗ. Nhanh chóng, hai ba tên sơn tặc cầm đao liền lao vào. Chết đi thằng khốn, những tên sơn tặc cầm cung nhanh chóng phản ứng lại tia mũi nhắm về phía hắn chờ đợi thời cơ để bắn ra. Lizenne lập tức dùng tay chộp vào phần cánh tay của tên sơn tặc tới trước vừa lách nhẹ người ra bên phải. Vừa né, để mà tên sơn tặc này đâm ra dao dư lực đâm ra phía sau, đâm dính một tên sơn tặc khác. Sau đó thuận đường bẻ tay cho tên sơn tặc này lộn người rồi nằm xuống đất. Vừa dẫm chân lên cổ vừa tiếp tục nhanh chóng bẻ tay tên thứ ba sơn tặc lao tới, sau đó đẩy tên này ra phía sau. Lập tức tên này dính phải ba phát tên độc, làm trên này trừng mắt một cái rồi sụi lơ chết không nhắm mắt. Mẹ kiếp, ha ha, liên tiếp có hai ba tên sơn tặc lại lao vào, nhanh chóng Lizenne cướp tới cây đao, đẩy cái xác tên sơn tặc này ra, nhanh chóng tung ra hai phát đao về phía trước. Đều chém về phía cổ của hai tên. Và mạnh mẽ đến mức liền cắt xuyên cổ của hai tên sơn tặc này vô cùng ngọt. Không, không, thề, hai tên này không cam lòng hô một tiếng, thì hai cái đầu từ từ rơi ra khỏi thân thể và lăn xuống đất với gương mặt kinh hãi. Không có tiếp tục chờ thần một chỗ thì vô số mũi tên cũng bắt đầu lao tới, lấy tâm điểm là Lizenne xạ kích. Và tự nhiên, Lizenne cơ đao của mình một cách nhanh chóng. Chém hết tất cả những mũi tên bay tới. Lizenne liền phóng chiếc đao trong tay của mình một cách chuẩn xác vào một tên sơn tặc sử dụng cung tên gỗ này. Tất nhiên cây đao liền trực tiếp xiên vào đầu của tên đó, làm hắn trực tiếp mất mạng từ trên tường gỗ ngã xuống mặt đất. Mẹ nó, tên này rốt cuộc là quái vật phương nào? Mấy tên sơn tặc bu quanh hắn lập tức cảnh giác, liền tên sơn tặc thủ lĩnh cũng xuất hiện để chỉ huy trận chiến này. Các huynh đệ, sử dụng trận hình. Lập tức các sơn tặc cầm thương khoảng tầm 6 người lập tức từ bên ngoài cùng một lúc đem mũi thương đâm vào bên trong. Tất nhiên, lấy khả năng chính là khóa lại người này vì trong mắt bọn hắn người này có sức mạnh võ thuật cao cường. Nên bắt buộc phải dùng trận hình khắc chế người có võ công mạnh mẽ. Trận hình sao? Thông minh đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lizenne nhảy lên cao, nhân lúc những cái thương đâm về một phía mà tạo thành một chỗ đứng cho hắn đáp xuống. Tất nhiên, bọn chúng liền tiếp tục lần nữa cử thêm 6 sơn tặc cầm thương tiếp tục xiên. Nhưng về phản ứng thì Lizenne so ra nhanh hơn chúng, lập tức tụ lực dẫm số thương dưới chân mình mạnh một cái. Đem những cây thương gỗ này gãy vỡ đi, sau đó, hắn lại tiếp tục muốn lượn lách chét công kích của 6 cây thương tới và cướp một cây. Dùng sức khỏe phi thường của mình nhấc đầu thương, đem một tên sơn tặc nhấc lên cao. Rồi cắm đầu thương xuống đất, thời gian còn nhiều, đùa với các ngươi một tí cũng được. Lizenne mỉm cười cầm và xoay cây thương quanh mình một vòng rồi cầm vào trong tay, để nó ra phía sau lưng. Cuồng vọng, đã như vậy thì, chết đi, mấy tên sơn tặc nhanh chóng lui ra ngoài rồi cầm lên khiên phòng thủ. Sau đó, liền sử dụng cái khiên ủi thẳng về phía trước. Đi liền với động tác bắn tiễn cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Thế nhưng cũng không nhanh bằng Lizenne này. Càn quét, Lizenne cơ thương từ trên cao đập xuống đất, đầy đủ lực đem một tên bộ binh sơn tặc đánh ngã quỳ xuống. Sau đó, đẩy mũi thương đem tên bộ binh sơn tặc này đẩy bay ra ngoài, dính kèm theo mấy tên cầm thương phía sau. Hừ, chớ vội đắc ý, sơn tặc đầu lĩnh sắc mặt khó nhìn, tức giận rồi hô to. Xích hắn lại, các sơn tặc phía sau viền cũng hiểu ra, nhanh chóng cầm ra cái xích mang trên người. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Lizenne lập tức làm ra động tác. dùng thương phóng về phía trước, đem mũi thương đâm xuyên qua một vài tên sơn tặc, dính tận ba tên xiên que tại một cây thương và từ từ mất đi sinh tức chết tại chỗ. Và những cây xích sắt cũng lần lượt bay tới ngay sau đó. Thì Lysenne dùng tay bắt lấy dây xích rồi vung quanh người mình một vòng, đem bao quanh hắn còn lại sơn tặc cùng một lúc đánh bay toàn bộ những sơn tặc đem hắn bao vây. Một nhánh quân sơn tặc rất mạnh mẽ đấy. Lysenne cảm khái, lấy thực lực này mà đi làm sơn tặc thì đúng là quá phung phí thực lực bản thân. Mà thôi, luận về binh chủng thì ngài ấy cũng không thiếu. Hết giờ rồi, không đùa với các ngươi nữa. Lysenne nở một nụ cười lại lẽo. Sau đó, dùng khả năng cao hơn một chút, vù một tiếng liền nhặt tới cái thương. Hắn đâu rồi? Trở về thế giới Hong Kai, nhìn thấy binh lính của mình đang thảm sát sơn tặc thì cũng vui. Sau đó, nhận được thông tin mà Lysenne moi ra từ miệng thằng boss sơn tặc. Đó chính là, vương quốc bên cạnh vương quốc có tên gọi là Tần Quốc. Do NPC Tần Thủy Hoàng cai trị, đồng thời gần kề những quốc gia này, thì tồn tại cả hàng trăm quốc gia khác như Yến Quốc. Rồi cả Tam Quốc nữa gồm Thục Ngụy, Ngô cũng đang đánh chiếm lãnh địa. Chưa kể từ Konoha dài ra phía đông thì đang tồn tại những làng ninja nhỏ bé đang dần được thành lập. Đấy là chưa tính cả Nhật Bản Samurai Đế Quốc cũng đang bắt đầu lộng hành ở phía bên kia của nước Trung Tàu cổ đại. Chủ nhân, Xin Mao đã tới nơi rồi ạ, đang suy tính thì âm thanh dịu nhẹ của Kokolia vang lên bên cạnh hắn. Liền thấy, một chiếc máy bay của Negan Chirpy đang từ phương xa bay tới. Đạt cũng biết rằng chính mình cũng không cần phải tự mình điều khiển Lysenne chi cho mất thời gian nữa, dù sao mục đích cho các cô gái nghỉ ngơi và chờ đợi được Xin Mao đã hoàn thành. Sirin cũng cận kề thức tỉnh, lập tức liền sẽ tiến tới biển Lượng Tử, cách chương.